Chương 1979, Trúc Dung chân thân. Các vị ma thần muốn đem Trương Bách Nhân trói cột ở chỗ này, đem địa ma thú thả ra ngoài xung kích nhân tộc địa vực, hủy hoại nhân đạo văn minh, sau đó các thần sống lại Cửu Châu trở về, nhân tộc thời đại đem sẽ trở thành quá khứ, chư thần thời đại đem sẽ lần thứ hai giáng lâm. Ngón tay nhẹ nhàng đập bên hông thắt lưng ngọc, Trương Bách Nhân nhìn về phía phương xa hư vô, ánh mắt lộ ra vẻ cảm khái, đảo qua các vị ma thần, địa ma thú, cuối cùng đem ánh mắt dừng ở địa ma thú trên người. Lao tổ nói thế nào các vị ma thần cướp đoạt ngươi ngàn tỷ năm tích lũy, ngươi lẽ nào ngồi xem bàng quan, có thể nhẫn được hạ cơn giận này? Địa ma thú ngẩng đầu, rất nghiêm túc nhìn chằm chằm Trương Bách Nhân, ngươi lại thu được cộng công truyền thừa, không sai không sai, có cùng ta đối. Thoại tư cách lao tổ ta bây giờ mất đi bản nguyên, lại bị nhốt ở Cửu Cung đại trận bên trong, cho dù là muốn làm gì, cũng hữu tâm vô lực. Các ngươi không nên kiêng kỵ ta, có thủ đoạn gì, thù hận, cứ việc giải quyết chính là. Trương Bách Nhân nghe vậy không nói gì. Địa ma thú cáo giả, mình muốn nhân cơ hội ám hại ý nghĩ của hắn, sợ là rơi vào khoảng không. Trương Bách Nhân, nếu là ngươi lựa chọn của mình, vậy coi như không lạ được chúng ta thủ hạ vô tình chỉ thấy Si Vu trong tay pháp quyết vận chuyển, Cửu Cung đại trận chuyển động, dĩ nhiên đem cái kia trói cột trên người địa ma thú xiềng xích rút đi, tầng tầng lớp lớp hướng về Trương Bách Nhân xoắn tới, nếu đã tới, vậy ngươi tiểu lưu lại ở chỗ này tỉnh lại được rồi. Nhìn cái kia tung hoành mà đến, phảng phất giao long xiềng xích, Trương Bách Nhân lạnh lùng nở nụ cười. Thật cho là ăn chắc ta địa ma thú thoát vây, lúc này không vội vã rời đi, ngược lại là chạy đến một bên xem cho vui, chờ nhặt lấy tiện nghi. Không quản Trương Bách Nhân cũng tốt, vẫn là những ma thần kia cũng được, đối với địa ma thú tới nói đều không phải là cái gì hảo điều, nếu có thể gọi song phương quyết đấu sinh tử, liều cái lưỡng bại câu thương, sau đó chính mình nhân cơ hội đem giữa trường các vị ma thần ướt, khôi phục thực lực bất quá trong nháy mắt thôi. Ha ha, Trương Bách Nhân chỉ là một trận cười gằn. Cái kia xiềng xích lướt qua hư không vô cùng lo lắng, ép được ngoại giới hư vô sụp xuống, đạo đạo khí cơ sông lên tờ nở chờ y, hóa thành thiên la địa vong hướng về Trương Bách Nhân trói cột mà tới. Chẳng biết lúc nào, Trương Bách Nhân cái kia đầy đầu màu lam nhạt, dịch thấu trong suốt sợi tóc, dĩ nhiên ở sát lặng yên không một tiếng động hóa thành màu đỏ rực, hư không tựa hồ bị thiêu đốt ở không ngừng vặn mèo. Đùng Trương Bách Nhân một trưởng rũa ra, trong phút chốc đem cái kia từng đạo xiềng xích bắt được, sau đó trong lòng bàn tay hỏa chi pháp tắc phun ra. Tiếp theo liền thấy hư không vặn mẹo, sau đó từng đạo hừng hực khí xông lên tờ nở chơ y, chỉ thấy cái kia địa mạch lực lượng dĩ nhiên hóa thành đạo đạo dung nham tiêu tan mở. Trúc Tan Thật thân xa bỉ thi con mắt trợn tròn, lộ ra một vệt vẻ không thể tin, không thể sao có thể có chuyện đó, ngươi đã tu thành cộng công chân thân, nung nấu cộng công bản nguyên, làm sao có thể ở nung nấu trúc dung bản nguyên, dùng được thủy hỏa bao qua tờ xa bỉ thi trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng, chỉ nghe được cầm một tiếng, xa bỉ thi ván quan tài đã không đè ép được. Trực tiếp từ trong quan tài ngồi dậy, hai mắt hoảng sợ nhìn Trương Bách Nhân. Là người đều biết thủy hỏa tương bán, âm dương tương khắc, nghĩ muốn âm dương phối hợp đó bất quá là lừa người, cực nhỏ có tình huống như thế không đơn thuần là xa bị thi. Lúc này Si Vu cũng sợ ngây người, nhìn trong không khí bị luyện hóa thành địa khí long mạch lực lượng, lại nhìn một chút mặt không hề cảm xúc mắt nhìn xuống mình Trương Bách Nhân. Si Vu run lên một cái không nói hai lời xoay người liền muốn chạy trốn. Hắn mẹ nó chứ sao có thể có chuyện đó, Si Vu không nhịn được phẫn hận mắng một tiếng. Thủy hỏa tương bán, huống chi là pháp tắc bản nguyên, hắn là làm sao làm được, lẽ nào sẽ không sợ thủy hỏa lực lượng bạo nổ mở đem hóa thành cho bụi? Người này điên rồi, người này điên rồi. Si Vu muốn chạy, nhưng có tốc độ của một người nhanh hơn hắn, cú mang thuộc tính mộc, đã trời sinh bị hỏa thần khắc chế, lúc này thấy đến cái kia trúc dung chân thân, liền đối chiến hứng thú đều không có, không nói hai lời, trực tiếp vắt chân lên cổ tiểu bắt đầu chạy. Đừng chạy, không chạy thoát được đâu, nơi đây bị nữ hoa nương nương phong ấn, nếu không thể đánh vỡ phong ấn, ai cũng đừng muốn chạy trốn ra đi. Nhục Thu hô một tiếng. Chi? Si Vu cùng cú mang đồng thời dừng bước, xoay người nhìn về phía Trương Bách Nhân. Đáng tiếc Trương Bách Nhân trên mặt mang theo tiếc hận, chỉ thiếu chút nữa, hai vị ma thần liền va vào càn khôn đồ bên trong, từ đây thành vì là tù binh của mình. Đáng tiếc, bị Nhục Thu hỏng rồi kế hoạch vách tường này không thích hợp, nhất định là bị này động tay động chân, ta đang đến gần này phong ấn thời gian, dĩ nhiên tâm huyết dâng trào sinh ra cảm ứng. Si Vu kinh nghi bất định nhìn trước mắt phong ấn. Hắn sẽ dừng bước lại, cũng không phải là bởi vì Nhục Thu, càng nhiều hơn chính là bắt nguồn từ ở sâu trong nội tâm cảm ứng. Đến rồi hắn cảnh giới cỡ này, là giỏi tính toán như vậy sao? Ta cũng có loại cảm giác đó, tựa hồ phía trước là vực sâu vạn trượng, một khi bước ra chính là chỗ vạn kiếp bất phục. Cú mang ánh mắt lộ ra một vẻ khiếp đảm. Trương Bách Nhân gặp được mưu kế đã bị nhìn thấu, lặng yên không một tiếng động thu dô y càn khôn đồ, chỉ là bất đắc dĩ thở dài một tiếng, trước khi tới đi được vội vàng, chưa từng mượn Chu Tiên trận đồ chém gãy thiên cơ. Che mắt các vị ma thần cảm ứng, lúc nãy cho các vị ma thần thừa cơ lợi dụng. Trời không tuyệt đường người, đây chính là một tuyến sinh cơ thuộc về ma thần, một tuyến sinh cơ phía trước không đường, bước được mọi người chỉ có thể cùng Trương Bách Nhân quyết đấu. Tiền bối, người này ngươi cũng thấy đấy, nắm giữ hai loại bản nguyên, đồng thời thừa kế trúc dung cùng công phu truyền thừa, người này là ta tiên thiên thần chi cái họa tâm phúc, lẽ nào tiền bối muốn ngồi xem bảng quan hay sao? Huyền Minh nhìn về phía địa ma thú, cho dù là tiền bối thoát vây mà ra, có này trấn áp đương thời, tiền bối nghĩ muốn tiêu giao khoái hoạt, chỉ sợ cũng khó được hết sức. Địa ma thú nghe vậy sắc mặt âm trầm bất định, chỉ là đứng ở nơi đó nhìn quét giữa trường thế cuộc. Ha ha, Trương Bách Nhân lạnh lùng nở nụ cười, chư vị sẽ không phải là sợ chưa sợ ngươi không khỏi quá mức buồn cười. Ngươi cho dù là nắm giữ trúc dung chân thân lại có thể thế nào? Chúng ta tuy rằng so với trúc dung cộng công chênh lệch một bậc, nhưng tiếc là ngươi không phải trúc dung cộng công. Tự mình giáng lâm xa bỉ thi lạnh lùng nở nụ cười, sau đó nhìn về phía địa ma thú, cho dù tiền bối không ra tay, nhưng cũng nên mở ra phong ấn vách ngăn, sau đó gọi chúng ta mượn cửu cung đại trận ngàn tỷ giam địa mạch lực lượng chấn áp này. Lời ấy đại thiện địa ma thú một đôi mắt nhìn quét giữa trường, cuối cùng rơi ở Trương Bách Nhân trên người. Tiểu tử, cho ngươi cái cơ hội, ngươi nếu chịu thần phục với lao tổ ta dưới trướng, lao tổ ta lì hệ nở vi ngươi làm chủ, diệt trừ trước mắt ma thần bên trong bại hoại, làm sao các hạ nghĩ muốn ta thần phục? Sợ là không có cái kia bản lĩnh, chẳng bằng ngươi thần phục với ta, ta làm chủ vì ngươi bắt hạ các vị ma thần, làm sao? Trương Bách Nhân cười dài mà nói. Càn rỡ, địa ma thú quát lớn một tiếng, tiếng như sấm sét, đạo y đi a ở không ngừng chập chờn. Ha ha, địa ma thú bỗng nhiên nở nụ cười, trong mắt tràn đầy đùa cợt nhìn Trương Bách Nhân, ngươi như vậy ngu xuẩn mất khôn, hôm nay sợ là khó có thể vượt qua kiếp nạn này. Lời nói rơi xuống, chỉ thấy địa ma thú nhìn về phía xa bỉ thi đám người, các ngươi còn không ngăn cản hắn, chờ ta mở ra nữ hoa nương nương lưu lại phong ấn, chúng ta một đạo đi ra ngoài, sau đó đem phong ấn ở chỗ này. Xa bỉ thi chậm rãi trôi nổi mà lên, phía sau sâu thẳm quan tài tỏa ra vô cùng sức hút, hướng về Trương Bách Nhân lôi kéo mà đến. Mai táng các thần tử vong pháp tắc, Trương Bách Nhân trong mắt không hề lay động, trong tay càn khôn đổ run lên, hóa thành một cây màu lửa đỏ cờ xí, sau đó bỗng nhiên run lên, tiểu thấy kia cờ xí phát cáo diễm cuồn cuộn, tam vị chân hỏa tràn ngập càn khôn, hướng về xa bỉ thi đốt quá khứ. Hỏa diễm là tất cả tà ác đồ vật, tất cả giá rét khắc tinh. Chỉ thấy cái kia hỏa diễm che ngập bầu trời, một cái đối mặt liền đem cú mang, Huyền Minh bước lui, đối mặt với Trương Bách Nhân này cổ bá đạo lực lượng pháp tắc, coi như tiên thiên ma thần cũng đau đầu hơn. Con cờ sĩ cùng ván quan tài va chạm ở một chỗ, sau đó chỉ thấy tử vong pháp tắc bại lui, cái kia phổ thiên cái thế ba vị thần hỏa dĩ nhiên hóa thành sạch hỏa, đốt được cái kia trên quan tài khói đen cuồn cuộn, sợ được xa bỉ thi không ngừng lùi lại. Thật là bá đạo hỏa chi pháp tắc, ta tới Thạch Nhân Vương điều động đại địa chi lực, một quyền đổ nát bờ u chờ y, phá toái hư không hướng về Trương Bách Nhân nên đón. Không sai không sai, như ở bên ngoài, điều động chân thực sức mạnh của mặt đất, ta có lẽ sẽ sợ hãi ngươi ba phần, nhưng trước mắt bất quá là một chỗ tiểu thế giới thôi, ngươi cho dù là mượn địa mạch lực lượng, nhưng cũng không đỡ nổi một đòn. Trương Bách Nhân trong tay cờ xí chặn lại Thạch Nhân Vương một quyền, sau đó tiểu thấy kêu kỳ phiên một quyển che kín bầu trời trong phút chốc đem Thạch Nhân Vương cuốn vào, ta ngược lại muốn xem ngươi này tự nhiên thạch tâm đến tột cùng có thể chết hay không. Vong hỏa diễm có thể luyện hóa vạn vật, coi như tảng đá cũng đồng dạng có thể thiêu đốt vì là vôi, dung nham, Thạch Nhân Vương tuy rằng được trời cao chăm sóc, nhưng nếu là bị Trương Bách Nhân trúc dung kỳ cuốn vào, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ bị luyện hóa. Vèo, nhưng vào lúc này, một căn màu xanh lục cành cây bay ra, cuốn lấy Thạch Nhân Vương bên hông, dĩ nhiên đem cứng rắn tự trúc dung bên trong lôi kéo đi ra ngoài. Cú mang ra tay rồi, kẻ này hung uy quần quẫn ngất trời, trừ phi chúng ta khôi phục lại đỉnh cao thực lực, nếu không tuyệt đối không phải này đối thủ. Xa bỉ thi nhìn về phía địa ma thú, lao tổ, môi hở răng lạnh, chúng ta đều là tiên thiên chi thuộc, người này là ngoại giới nhân tộc đệ nhất cao thủ, chấn áp đương thời, không cho được ma thần sinh tồn ở thế gian. Chúng ta hôm nay như bị này chấn áp, ngày sau cái tiếp theo chính là lão tổ. Chấn áp, cũng chỉ là chấn áp. Trương Bách Nhân muốn giết chết các vị ma thần, nhưng là không có khả năng, ít nhất là bằng vào 8 phần 10 trúc dung chân thân không làm được, nhưng Trương Bách Nhân một người nhưng đem chư vị ma thần áp chế thỏa thỏa thiếp thiếp, đủ để gặp được lúc này Trương Bách Nhân bản lĩnh. Địa ma thú kính mắt không ngừng chuyển động, lộ ra vẻ trầm tư, trong mắt dao động bất định. Trương Bách Nhân lúc này thu dô ý cơ xí, hai mắt nhìn về phía địa ma thú, lão tổ cần phải suy nghĩ kỹ, những người này đoạt ngươi ngàn tỷ năm tích lũy, bọn họ mới là kẻ thù của ngươi. Địa ma thú liên quan đến giữa trường thế cuộc, năm đó giá trị đã thành tiền sau nữ hoa nương nương tự mình chấn áp, bản lĩnh tuyệt đối không phải chuyện nhỏ. Tuy rằng trước bị các vị ma thần chế trụ, hiện ra được 10 phần bất ức, nhưng tuyệt đối không phải địa ma thú thủ đoạn không được, mà là có tính nhẩm vô tâm, địa ma thú bị người mưu hại. Địa ma thú không phải là đối thủ của Trương Bách Nhân, nhưng nếu là liên thủ các vị ma thần, Chỉ sơ Trương Bách Nhân không hẳn có thể chống đỡ được, cho dù là có Trúc Dung chân thân, cũng chỉ có thể tự vệ mà thôi. Bởi vì thổ nguyên bản liền có thể ga nhờ chi hữu hỏa, trời sinh có thể khắc hỏa.